Chương 654, phân chia bảng danh sách, công đức bảng nảy sinh giáo tổ kinh sợ. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lóe ra, nhìn sắc mặt âm trầm bất định các vị giáo tổ, Lục Ngự nhất thời biết được mình vạch kế hoạch coi như là thành công. Phong thần bảng sự quan trọng đại, cái này chư thiên thần chi sắc phong, ai cũng phải trải qua phong thần bảng tài khả, nhưng mà cái này phong thần bảng trong thiên địa tuyệt vô cần hữu, chỉ lần này một cái, thiên đình trong Lục Ngự đều vị trí cao thượng đế, đều có sắc phong thủ hạ thần chi quyền lợi, chẳng biết các vị phải như thế nào chia cắt cái này phong thần bảng. Ngọc Độc Tú thanh âm không mặn không nhạt, vốn có nhiệt nhiệt nháo nháo thiên đình trong nháy mắt quẳng cué xuống tới, thân mật. Vô gian hình ảnh trong nháy mắt dừng hình ảnh, sau đó đầy trời thần chi phân rõ cách cục, phân biệt rõ ràng. Bổn tọa là Vương Mẫu nương nương, trấn áp thiên địa chí âm chi lực, làm theo âm dương, vì thiên hạ vạn vật chi mẫu, này phong thần bảng lẽ ra phải do bản cung chấp trưởng Ôn Nên cắt mắt chậm rãi mở, lóe ra vô tận thần quang, trong giọng nói lộ ra mẫu nghi thiên hạ khí thế của, trực khiếu đầy trời thần chi không dám nhìn thẳng, đều cúi đầu. Một bên Vương Soạn cũng nhẹ nhàng ho khan, lời ấy sai rồi, Vương Mẫu thiên đế không thông tu hành chi pháp, thế nào có khả năng khán hộ thật là tốt cái này phong thần bảng, hiểu ra bổn tọa thân là câu trần thượng đế, chấp trưởng sát phạt đại sự, cái này phong thần bảng lý nên thả ở chỗ này của ta, hảo trợ ta thành sự. Trung Thiên Tử Vi, Thái Đấu nói thiên tinh trong mắt vô số tinh quang lóe ra, ở hắn quanh thân tử sắc khí thể bao phủ càn khôn, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, hoàng giả chi khí đập vào mặt, bổn tọa chính là trung ương Tử Vi thiên đế, chấp trưởng trong thiên hạ tinh đấu, hàng vạn hàng nghìn tinh thần, cái này phong thần bảng lý nên thuộc về bổn tọa trong tay. Cũng không phải, ta phía Nam Trường Sinh phổ độ chúng sinh, cái này phong thần bảng ở trong tay ta tài khả phát huy tác dụng lớn nhất, rất một đạo cao khiết trong trẻo nói. Bổn tọa chính là thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng đế, chấp trưởng đại địa thần vị, cái này phong thần bảng lẽ ra phải do ta chấp trưởng phải thái hoàng nói. Hoàng Thiên lúc này cũng không cam yếu thế nói. Cái này Lục Ngự tranh chấp, cũng là để cho cửu đại vô thượng giáo tổ chán hơi nhíu, trong lòng phiên muộn. Phong thần bảng chỉ có một, nhưng mà tất cả mọi người muốn. Cho ai là hảo? Sơ ý một chút, dẫn tới thiên đình dung chuyển, nhân tộc nội loạn bạo phát. Chẳng phải là cái này tất cả nỗ lực, các loại vạch kế hoạch đều là phải bao phế ở nhóm người mình trong tay. Vạn A vạch kế hoạch sau khi thành công, nhưng lại muốn một khi thành không, loại kết quả này cũng không bị cửu đại vô thượng giáo tổ cho phép. Bổn tọa thân là Đông Vương Công, vì thiên hạ nam tiên tri thủ, cái này phong thần bảng lẽ ra phải do ta chấp trưởng, mong rằng các vị giáo tổ minh giám. Bổn tọa Tây Vương Mẫu, vì thiên hạ nữ tiên tri thủ, cái này phong thần bảng lẽ ra phải do ta chấp trưởng, mong rằng các vị giáo tổ minh giám. Đang lúc mọi người tranh chấp không ngừng, còn không có chút nào manh mối là lúc, rào cục người lại nữa rồi, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ dắt tay nhau mà đến, rơi vào hôm nay thiên đình trong Lăng Tiêu Bảo Điện trên. Các vị thiên thần nhìn thấy Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, cái tất cả không người hành lễ, ta đợi ra mắt Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Nguyên Thủy Thiên Vương gật đầu, ý bảo các vị tiên nhân đứng dậy, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía các vị giáo tổ, đệ tử hôm nay là Đông Vương Công, chấp trưởng thiên hạ nam tiên. Cái này phong thần bảng lẽ ra phải do ta chấp trưởng, xin các vị giáo tổ minh biện. Xin giáo tổ tuyệt quyết, Lý Hồng Tụ giã mở miệng nói. Lúc này cửu đại vô thượng giáo tổ phạm vào khó khăn, hiện tại có thể không đơn thuần là cái này Lục Ngự Đông Vương Công Tây Vương Mẫu biểu thị, mà là hắn phía sau tông môn đánh cờ. Cái này có thể như thế nào cho phải phong thần bảng liền một cái, nên do người nào chấp trưởng? Không bằng cái này phong thần bảng thay phiên chấp trưởng thế nào, một cái chuẩn tiên mở miệng nói. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất tề lắc đầu, nếu là thay phiên chấp trưởng, sợ là hôm nay thiên đình liền rời diệt vong không xa. Thay phiên chấp trưởng, tự nhiên là người nào chấp trưởng phong thần bảng là lúc, tất nhiên sẽ trắng trợn đề bạt thân tín của mình, chèn ép dị kỷ, cướp đoạt thần vị. Như vậy xuống tới, thiên đình Lục Ngự không cần làm khác. Cả ngày trong nghĩ thế nào lục đục với nhau được, đâu phải còn có tinh lực chinh chiến mãng hoang. Thiên đình bầu không khí yên lặng. Cửu đại vô thượng giáo tổ không ai nhường ai, chuẩn tiên cũng không dám mở miệng. Lục Ngự lại thêm là trở thành một đầu nhân, ngốc sững sờ ngồi ở chỗ kia. Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương, Ngọc Độc Tú trong ánh mắt lưu lộ ra lau một cái lanh ý, "Hừ, Hồ Thần, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội này ta là cho ngươi, có thể hay không nắm lấy cơ hội, gọi chiêu yêu phiên đạt được thiên địa mạch lạc, trở thành trí bảo, sẽ nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy thời cơ." Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tăng háng một cái, tại đây châm rơi có thể nghe trong đại điện, cái này tiếng ho khan không thua quần quận thiên lôi, đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đến. Tới trong tay phong thần bảng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, các vị mình sầu lo người, đơn giản sợ là một nhà độc quyền mà thôi, chuyện này bổn tọa đã có suy nghĩ. Nói, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn lóe ra, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, sau một khắc lại nghe được một trận vải vóc xé rách biểu thị âm hưởng nảy lên, phong thần bảng ở Ngọc Độc Tú trong tay cư nhiên trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, có vô số linh quang bắn ra, lao ra 33 trọng thiên, hướng về nhân tộc Cửu Châu các nơi tắt đi. Diệu Tú, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Ngọc Độc Tú xé rách phong thần bảng, các vị giáo tổ nhất thời cấp nhãn, trong tay pháp lực kinh đảo bành bái, quanh thân khí cơ mạnh giật tán ra, tinh đấu lay động, 33 trọng thiên hơi bị dao động. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trong tay xoay chuyển tạo hóa lưu chuyển, giáo tổ không được nóng ruột, không tĩnh quan kỳ biến chính là. Nói, đã thấy xe rách phong thần bảng ở trong hư không chậm rãi bóp méo, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, liền biến thành từng cái một hơi nhỏ nhất hào bảng danh sách. Nhìn Ngọc Độc Tú làm việc, các vị giáo tổ không nghĩ ra. Ngọc Độc Tú cầm lấy một cái bảng danh sách, nhìn về phía Trung Thiên Tử Vi Thiên Đế, cái này bảng danh sách trong, có chư thiên tất cả tinh đấu thần vị, chỉ này bảng danh sách, làm có thể xá phong thiên hạ tinh đấu thần linh. Nói, bảng danh sách tuột tay ra, trong nháy mắt rơi vào ngày đó tinh trong tay. Ngọc Độc Tú lần thứ hai đem trong hư không phần thứ hai bảng danh sách cầm trong tay, phần này bảng danh sách trong, ghi chép chư thiên tất cả thần tướng sắc phong phụ chiếu, ngày sau trong thiên địa trinh phạt thần tướng, cái cũng do các hạ sắc phong. Vương Soạn nghe vậy lập tức tiếp nhận Ngọc Độc Tú trong tay bảng danh sách, đầy mặt vui mừng lui xuống. Ngọc Độc Tú lần thứ hai cầm lấy đệ tam muội muội A bảng danh sách nói, phần này bảng danh sách, ghi chép thiên hạ tất cả nam tu sĩ, thần chi danh hảo, làm ban tặng Đông Vương Công. Nói, đã thấy bảng danh sách hóa thành lưu quang, rơi vào rồi Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay. Lại có một phần bảng danh sách được Ngọc Độc Tú cầm trong tay, phần này bảng danh sách ghi chép thiên hạ nữ tiên tên hiệu, thuật pháp thần thông, nhân quả nghiệp lực bao nhiêu. Này bảng danh sách làm ban tặng Tây Vương Mẫu. Ngọc Độc Tú lại cầm lấy thứ 6 muội muội A bảng danh sách, đối mặt với mọi người ánh mắt tò mò, Ngọc Độc Tú nói, phần này bảng danh sách đương quy trúc thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng đế. Phần này bảng danh sách làm ban tặng phía Nam Trường Sinh đại đế. Phần này bảng danh sách đương quy lại thiên đình, thuộc sở hữu thiên đế chấp trưởng. Phần này bảng danh sách đương quy trúc vương mẫu, do vương mẫu chấp trưởng. Theo Ngọc Độc Tú trong tay các loại bảng danh sách nói từng việc tản ra, đều tự có chủ, một bên Thái Ức giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ cũng ngồi không yên. Cái này Thái Ức giáo cùng Thái Nguyên nói cái đều là không được lục ngự vị, chỉ phải tứ đại thiên sư chi lưu. Nhìn vậy quá Ức giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, lao thần lại, nơi này có hai muội muội A bảng danh sách. Làm do tứ đại thiên sư chấp trưởng, tứ đại thiên sư chấp trưởng hạ giới tu sĩ thần vị sắc phong, hàng yêu trừ ma công đức việc, này bảng danh sách kêu tắc công đức bảng, công đức không đủ người, không được thượng thiên thụ phong. Thật sao? Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề động dung, ngoại trừ Thái Nguyên giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ ở ngoài, còn lại các vị giáo tổ ra mặt cái đều là nhất tề quất một cái. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con công đức bảng, hảo một cái công đức bảng. Cái này công đức bảng chẳng nói là khảo hạch bảng, chư thiên chúng sinh nhược muốn tiếp nhận thiên đình sắc phong, trở thành chính thần, cũng không thể thiếu cái này công đức bảng trước đi một lần, nếu là công đức không đủ, không được vào thiên, không được đạt được thần vị, cái này công đức bảng chính là còn lại mấy người bảng danh sách chế ước tồn tại. A cái này công đức bảng thoạt nhìn không thể xá phong thần chi, có chút yếu, nhưng vừa vặn có khả năng khắc chế còn lại mấy nhà bảng danh sách. Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy đùa xảo diệu. Đơn giản là đem quyền mưu thuật đùa đến rồi điên phong chi cảnh, chút bất chi bất giác liền giao cho các vị giáo tổ gieo bất hòa mầm móng, lặng yên không một tiếng động giữa không gian mượn hơi hai vị giáo tổ. Trước phong thần là lúc, Ngọc Độc Tú mượn hơi Thái Tố giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ, hôm nay lại lấy lòng Thái Ức giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ, cái này cũng đều là người tiết, ngày sau muốn các vị giáo tổ thường lại. Theo cuối cùng một phần bảng danh sách bay ra, Ngọc Độc Tú hai tay thu hồi tay áo, hướng về phía các vị giáo tổ nhẹ nhàng thi lễ. Đệ tử tự ý đem phong thần bảng xé rách, xé chắn ra lẻ, xin các vị giáo tổ trách phạt. Vậy quá Dịch giáo tổ khe khẽ thở dài, còn đây là số trời cho phép, phong thần bảng tồn tại quá mức nghịch thiên, số trời không chính xác hắn tồn tại hậu thế giữa không gian mà thôi.